Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 321, chương 325, thân trinh. Tương đương phong thần trận chiến cuối cùng. Tương đương, được rồi, đều chớ ồn áo. Tương đương, đế tân xoa xoa mi tâm. Ra hiệu đát kỷ đem đặng Thiền Ngọc đỡ dậy. Thiền Ngọc, cũng không phải là ta không muốn để ngươi báo thù. Chỉ là vừa mới Quảng Thành Tử tiên trưởng đã nói qua. Ân giao, ân hồng người mang nhân tộc khí vận. Không phải ta hôn lên, tiên nhân đều không thể giết chết. Cho nên, lần này trinh phạt, chỉ có thể từ ta tự mình lĩnh quân. Còn lại tướng lãnh, cũng chỉ là theo ta xuất trinh mà thôi. Cái kia vi thần xin làm tiên phong. Tương đương, đặng Thiền Ngọc không buông tha khẩn cầu. Đế tân thở dài, đứa nhỏ này, tuy nhiên khôi phục lý trí. Có thể một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, thật cho nàng tiên phong. Sợ là nàng sẽ mang theo tiên phong bộ đội, liền đi trùng kích đối phương 300 vạn đại quân A. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, đặc biệt là tướng sĩ chết thảm, đế tân không nhìn thẳng nàng, nhìn hướng phía dưới còn lại võ tướng. Cô quyết định, xuất quân Nam Trinh, triệt để viên mãn lượng kiếp, tương đương ác lai, tương đương vì thần tại, tương đương ác lai tiến lên, quỳ một chân trên đất. Chuẩn bị tiếp lệnh, cô mệnh ngươi lĩnh 5 vạn hổ bí quân, làm Nam Trinh quân tiên phong, tương đương ven đường mở đường bắc cầu, gặp phải địch quân tuyệt đối không thể giao chiến, lấy bảo tồn hữu sinh lực lượng làm chủ, tương đương vì thần tiếp lệnh, tương đương ác lai đại cất bước bước ra cửu gian điện. Không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, hắn cũng hiểu biết, cái này sau cùng nhất chiến, nhất định hung hiểm vạn phần. Không phải hắn có thể bốc đồng thời điểm. Tương đương, binh bộ thượng thư Khổng Tuyên, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, tiếp lệnh, tương đương, thần tại, tương đương sao hai, tương đương hai người cùng nhau tiến lên. Hành lễ lĩnh mệnh, truyền lệnh Lý Tĩnh, mệnh hắn lập tức xuất lĩnh 20 vạn diệt yêu quân Nam rời. Cần phải tại trung quân đến Tam Sơn quan trước, sớm vào ở đi vào. Cùng Nam Cương quân cộng đồng phòng thủ Tam Sơn quan. Tương đương khác truyền lệnh, Nam Cương quân chỉ cho phép dựa vào Tam Sơn quan thành tường phòng thủ, không được xuất chiến. Tương đương thần tiếp chỉ. Tương đương hai người lập tức xông ra cửu gian điện. Một người dựng lên ngũ sắc thần quang đi thẳng đến Tam Sơn quan. Một người thì về nhà lấy ngũ sắc thần nghiêu, cũng mang lên huynh đệ nhi tử. Lấy ngũ sắc thần nghiêu cùng Ngọc Kỳ Lân vì tọa kỵ, đằng không mà lên, lao tới trần đường quan. Tương đương đợi đến ba người tất cả đều sau khi rời đi, đế tân lại nhìn về phía dưới. Đặng Thiền Ngọc nóng lòng muốn thử, lại dự định chào hàng chính mình. Đáng tiếc đế tân nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, trực tiếp đưa mắt nhìn Trương Khuê bọn người trên thân. Trương Khuê, Cao Lan Anh, Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, đế tân liên tục điểm mười mấy tên chiến tướng. Chúng tướng ra khỏi hàng, giận dữ hét lên, có mặt tướng, tương đương, lần xuất chinh này, ta khiến các ngươi tùy thị hai bên, tọa trấn trung quân, xuất lĩnh 5 vạn hổ bí quân, tại ngày mai cùng cô trung phó Nam Cương. Tương đương, mặt tướng lĩnh chỉ. Tương đương, chúng tướng cùng kêu lên đáp, sau đó lần lượt rời đi triều đình. Chỉ có Ngao Bính ở phía sau hơi chần chờ mấy giây, lo âu ánh mắt hướng Đặng Thiền Ngọc trên thân liếc mấy cái. Cuối cùng vẫn là Na Cha nhìn không được, cứ thế mà đem kéo đi. Đế tân mắt thấy tình hình này, thoáng có chút ngoài ý muốn. Chính mình đồ đệ, rốt cục có một cái động xuân tâm đúng không? A, xem bọn hắn cái này 15 năm bên trong nguyên một đám chỉ lo luyện võ, liền muội tử đều không trêu chọc một cái, còn cho là bọn họ đều là ý chí sắt đá đây. Nguyên lai, vẫn là có động tâm người nha. Nhìn lại Đặng Thiền Ngọc, tư thế hiên ngang, dáng người thẳng tắp, tuy không nữ tính ôn nhu, lại có một phần đặc biệt mị lực. Ngao Bính tiểu tử này, ánh mắt không tệ. Tương đương, đại vương. Tương đương, mắt thấy nguyên một đám cùng mình quan vị không sai biệt lắm thiếu tướng tất cả đều bị điểm tên ra điện, chính mình lại bị bài trừ bên ngoài. Đặng Thiền Ngọc gấp, lại một lần nữa quỳ xuống đất khiêu chiến. Mặt tướng xin chiến, tương đương, ngươi. Đế Tân thở dài, Tiểu Thiền Ngọc, ngươi cũng là ta chi tử chất. Tự không có nặng bên này nhẹ bên kia nói chuyện. Nhưng ngươi nên biết được, lần này Nam Trinh, thì liền Quảng Thành tử đều nói. Đây là phong thần trận chiến cuối cùng. Tiên nhân cũng chỉ có thể phụ trợ, không được tự mình xuất thủ. Có thể thấy được hắn một trận chiến này hung hiểm. Ngươi bây giờ tâm thái, ta để ngươi lĩnh quân xuất chinh, cũng là hại ngươi. Cửu công đưa ngươi giao phó cho ta, hắn hiện tại lại, ta sao có thể để ngươi lại đi chịu chết. Một khi ngươi xảy ra ngoài ý muốn, tương lai tại thiên đình ta như thế nào đối mặt cửu công? Đặng Thiền Ngọc trầm mặc. Kỳ thật nàng ở sâu trong nội tâm càng muốn lại khẩn cầu Đế Tân. Bất quá lý trí của nàng nói cho nàng, nếu nàng không thể bình tĩnh trở lại, báo thù một chuyện, lại không có cơ hội. Đế Tân cũng tuyệt không cho phép nàng xuất chinh. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống cừu hận. Đặng Thiền Ngọc ánh mắt dần dần biến đến hòa hoãn, bình tĩnh, khôi phục ngày thường thần thái. Đại vương, nếu có người nguyện ý để ý mặt tướng cũng quyết không trái lệnh, có thể hay không để mặt tướng theo quân? Cái này, chấm ngoặc kép, mặt đối vừa mới ánh mắt cừu hận, Đế Tân còn có ngôn ngữ qua loa tắc trách, nhưng bây giờ vô cùng bình tĩnh, hắn ngược lại bị chính mình ế trụ. Đát Kỳ cũng là hài lòng gật đầu, đang muốn lối ra giúp Đặng Thiền Ngọc một thanh. Phía dưới Long Cát dường như thấy được cơ hội, vội vàng dậm chân tiến lên, đoạt mở miệng trước, đại vương, ta nguyện theo quân xuất chinh, để ý đặng tướng quân. Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, Đế Tân không ngờ tới Long Cát công chúa thế mà sẽ nhảy ra. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ ngốc tại triều ca, lặng chờ phong thần kết thúc, trở về thiên đình đây. Long Cát cười cười, nói ra, đại vương, đối phương chính là tu sĩ. Người nhất định phải khiến tu sĩ theo quân. Khoa học ti rất phát hơn rõ ràng đã đến thời điểm then chốt. Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, cùng Bạch Liên giáo đệ tử, các nàng đều là muốn lưu tại triều ca, không cách nào theo quân trợ giúp. Mà Quảng Thành Tử sư huynh, pháp bảo cũng tận bị đánh cắp, bất lực trợ giúp. Hiện trường, duy nhất có thể vì đại quân phụ trợ, chỉ có ta, ngài cũng đừng quên. Ta Tứ Hải Bình, Vụ Lộ Càn Khôn Võng chờ pháp bảo, cũng có thể là công năng hình bảo vật, có thể đối đại quân đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tương đương, Đát Kỳ ánh mắt ngưng tụ, nàng cảm thấy đến từ tình địch uy hiếp, tại chỗ định mở miệng. Bất quá Đế Tân tại nghe xong Long Cát tự thuật về sau, cảm thấy nàng nói có lý, một tiếng đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Cái kia, liền phiền phức công chúa. Ta hiện tại đại thương nhận chức, đương nhiên phải tận một phần chức trách. Đại vương, ngài khách khí. Long Cát hài lòng đi trở về đội ngũ, thuận tiện đem Đặng Thiền Ngọc lôi đi. Xì xào bàn tán, nửa đường, nàng vẫn không quên cho Đát Kỷ một cái thị uy ánh mắt. Đát Kỷ trong lòng cực độ khó chịu, nhưng lại không tốt trực tiếp phản bác chính mình phu quân quyết định. Đành phải tựa ở Đế Tân trên thân. Đại vương, thiếp thân cũng muốn theo quân. À, người muốn theo quân. Vương hậu, ta nhớ được không sai. Hồ Hỉ Mị Gà phát triển thực cải cách cùng Ngọc Quý Nhân lễ nhạc biên soạn, đều đến thời khắc mấu chốt à. Người muốn là theo quân. Người nào đến giúp các nàng? Đế Tân ngoài ý muốn nhìn lấy Đát Kỷ. Chính mình cái này vương hậu, là thật thật hiền thê lương mẫu. Hắn não động to lớn, sức tưởng tượng chi phong phú, không chút nào kém cỏi hơn Đế Tân. Đương nhiên, cái này cũng có Đế Tân cũng không có việc gì thì cùng nàng trò chuyện hậu thế tác phẩm nổi tiếng, phát minh, khoe khoang chính mình có quan hệ. Đát Kỷ cũng là trầm mặc. Đúng nga, chính mình bạn thân nghiên cứu, cũng đến thời điểm then chốt. Chính mình muốn là theo quân. Vạn nhất tại trận chiến cuối cùng kết thúc, phong thần thượng thiên lúc, không bỏ ra nổi thích hợp lễ nhạc cùng tế tự chi vật làm sao xử lý. Cái này hai kiện đồ vật, thế nhưng là quan hệ đến chính mình đại vương phong thiện thể diện. Thế nhưng là,